Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2260, Cường Công. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có phân đến cũng đừng tức giận. Dù sao loại này súng là tiêu hao tín ngưỡng lực, hơn nữa lực sát thương lớn. Một súng có thể chống cự một hồi. Tiêu hao vẫn là chính mình tín ngưỡng lực. Sườn xám nam nói. Sườn xám nam thật biết làm người. Như vậy mọi người cảm xúc đều cố kỵ đến. Ninh Thư nghĩ đến Mặc Minh sự tình. Đoán chừng là bởi vì trên người khí vận lớn, cho nên mới bị chọn làm linh hồn quân đội. Kỳ thật giống hắn như vậy khí vận, coi như luân hồi, đoán chừng cũng là luân hồi đến người trong sạch đi. Đoán chừng đời trước là cứu vớt thế giới mới có lớn như vậy khí vận, kết quả thân thể đều không kềm được. Cũng không biết này chiến đấu lúc nào có thể kết thúc. Trước kia cảm thấy có chút nhiệm vụ kia là tương đương địa gian nan, nhưng là cũng tổng so nơi này tốt. Nhìn thấy lít nha lít nhít đồ vật giống như là thủy triều tuôn đi qua. Quá mẹ, nó làm cho người ta sợ hãi. Ngăn không được địa ác hàn. Ninh Thư nhắm lại đôi mắt. Mặc dù thân thể sẽ không mỏi mệt, nhưng là tinh thần căng cứng liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Dưỡng đủ tinh thần mới tốt tiếp tục làm việc. Cái này chuột từng tại làm công chúa thời điểm gặp qua. Hơn nữa còn là đi theo Lý Ôn bên người. Cái kia không phải một con kia chuột thích Lý Ôn đi. Nếu như Lý Ôn biết đó là cái gì chuột, còn không biết sắc mặt như thế nào. Có lẽ hiện tại Lý Ôn cũng không phục tồn tại đi. Trời mới biết đâu. Ninh Thư thở dài. Muốn hy sinh bao nhiêu mới có thể bảo vệ lại này hàng tỷ vị diện a. Không chỉ có hàng tỷ sinh linh thế giới, còn có hàng tỷ luân hồi thế giới đồng dạng phải bảo vệ. Nhất định phải sống. Nàng còn muốn đi đút nàng luân hồi thế giới đâu. Nàng còn kém hai thế giới bản nguyên liền có thể cấu trúc thế giới thuộc về mình. Ngoạ tào, nếu quả như thật có thể cấu trúc thế giới, có phải hay không cũng phải bị kéo đến chiến trường trên đến trang những cái kia vỡ tan vị diện sinh linh. May mắn bây giờ còn chưa có cấu trúc thành công. Thế giới của nàng còn không biết có thể hay không tiến hóa ra tới. Nếu như chỉ là một cái thế giới rất nhỏ, làm sao trang nhiều như vậy sinh linh. Hơn nữa ngoại lai giống loài luôn là đối thế giới cũ có xung kích. A Oản đã cấu trúc thế giới sao? Ninh Thư đối sườn xám nam hỏi. Cấu trúc, nàng tại pháp tắc hóa thân bên trong xem như rất cường đại. Ta liền xem như thời gian pháp tắc hóa thân đều không nhất định đánh thắng được nàng. Sườn xám nam nói. Một bên quen thuộc súng trên tay giới. Thật tốt. A Oản nhìn thật tiêu dao tự tại. Cái kia chết mất Hồng Ngọc còn nghĩ mọi nơi nơi cùng A Oản tranh nhau phát sáng. Kết quả nhân ra căn bản cũng không để ý tới. Không phải một cái pháp tắc mạnh yếu vấn đề, mà là A Oản là thật cường đại. Mà không phải vì tranh một hơi để người khác thừa nhận. Nữ thần thỏa thỏa. A Oản hẳn là uy tín lâu năm nhiệm vụ người. Đến rồi. Sườn xám nam đóng băng nói. Ninh Thư mở to mắt nhìn lỗ đen bên kia. Tựa hồ có gợn sóng đang run rẩy. Có thứ gì muốn theo trong lỗ đen ra tới. Ngo. Ngoe muốn động. Ninh Thư đối pháp tắc hóa thân nói. Hiện tại chúng ta muốn hợp tác. Bày một cái dễ thủ khó công trận hình. Như vậy mọi người sống sót tỷ lệ liền muốn lớn hơn một chút. Sườn xám nam gật đầu. Đám người bày trận hình, thay nhau công kích. Như vậy đã sẽ không mỏi mệt. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Sườn xám nam tại pháp tắc hóa thân bên trong ngược lại là rất có uy tín. Hắn nói cái gì, tất cả mọi người rất cho mặt mũi làm theo. Lại nói lúc này quan hệ đến mọi người tính mệnh, không phải hồ nháo thời điểm. Lỗ đen gợn sóng nhộn nhạo đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng tựa như là mở cống xả nước bình thường. Vô số chuột theo trong lỗ đen bừng lên. Ninh Thư toàn thân run lên. Này thật là buồn nôn. Đông đúc sợ hãi chứng không thương nổi a. Bốn phương tám hướng trong lỗ đen đều đã tuôn ra rất nhiều chuột. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ vũ trụ tinh không. làn gió thơm nam một thân quân trang, áo đen thái thúc, còn có thân sĩ phủ quân phiêu phù ở quân đội trên không? Làn gió thơm nam một tiếng, công kích, quân lệnh một chút, đầy trời công kích, chói lọi vô cùng. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện trước mặt chuột so đằng sau chuột vóc dáng lớn rất nhiều, hẳn là tiến hóa đến tương đối lớn chuột, mà một ít yếu nhược bẫy chuột. Ở giữa, đằng sau lại là một ít cường đại hơn chuột, hình thể phát sinh biến hóa, chuột toàn thân cơ bắp đều phồng lên, thế mà chọn dùng ruộng kỵ đua ngựa, mạnh yếu cường phương thức. Nếu như phía trước một đợt cường công phòng thủ, đằng sau yếu nhào tới, ở phía sau càng mạnh nhào lên, kia thật là toàn quân bị diệt tiết tấu a. Xem ra tiến hóa không riêng tiến hóa thân thể, còn muốn tiến hóa trí tuệ đâu. Ninh Thư bắt đầu công kích, tạm thời trước không cần tín ngưỡng lực, pháp tắc, hóa thân từng người sử dụng pháp tắc, chói lọi như yên hỏa bình thường. Các loại pháp tắc đan vào một chỗ, lực sát thương miễn miễn cưỡng cưỡng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại, nhưng là phía trước những này tương đối mạnh chuột gân cốt phòng ngự rất cường đại, coi như bị Ninh Thư đông cứng băng trong, còn tại cố gắng dãy giụa, coi như bị nóng hổi như dầu nóng đồng dạng nước trôi qua, da lông đều bỏng không? Có, vẫn là cố gắng hướng bên này đến, ánh mắt bên trong chỉ có đối đồ ăn tham lam cùng khát vọng. Nhìn đến đây, Ninh Thư lại có chút hoài nghi, dù sao nàng trước đó gặp được chuột cũng không có hung tàn như vậy, chẳng lẽ chỉ là lớn lên có điểm giống? Cho dù là phía dưới tình huống như thế nào tàn khốc, hai phe đều như là cối xay thịt đồng dạng, nhưng là sừng sững ở trên không phủ quân thái thúc cùng làn gió thơm nam đều chỉ là tại yên tĩnh quan sát chiến cuộc, cũng không có ra tay. Chít chít từng đợt thét lên theo trong lỗ đen truyền đến, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật chui ra ngoài, ngay sau đó liền có to lớn như sơn nhạc, rất lớn nhìn không ra là cái gì quái vật theo trong lỗ đen ra tới. Quái vật rất nhiều, mỗi cái đều không giống, có toàn thân mọc đầy con mắt, hơn nữa trong ánh mắt bắn ra tia sáng, bị tia sáng bắn trúng, trực tiếp hôi phi, yên diệt. Những quái vật này liên tục không ngừng theo lỗ đen chồng ra đến. Ninh Thư nhìn trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, đây đều là cái quỷ gì? Những vật này vừa ra tới, vẫn luôn không có hành động, ba người hướng quái vật bay qua, phủ quân biến thành một cái đỉnh thiên lập địa dạ xoa, cầm trong tay cái nĩa, to lớn vô cùng, tựa hồ muốn xuyên phá vũ trụ, một cái nĩa liền có thể hủy diệt một cái vị diện cái nĩa. Phốc, khục, mặc áo đuôi tôm, buộc lên nơ thân sĩ túi da hạ quả nhiên là cái hung tàn, một cái nĩa liền xiên chết một cái quái vật, một chân liền dẫm chết một mảnh chuột, hơn nữa thân thể là xương mù trạng, những con chuột kia căn bản cũng không có thể tổn thương hắn. Đến nỗi làn gió thơm nam, kia là đem trang bị vũ trang đến tận răng, các loại vũ khí thay nhau oanh qua, những nơi đi qua đều là miểu sát. Thái thúc tay bóp, quái vật liền chôn vùi bột phấn. Hơn nữa những quái vật này càng ngày càng nhiều, nhưng là ra tới một nhóm liền bị bóp thành bột phấn. Nhưng là cũng có cá lọt lưới hướng bên này đến rồi. Toàn thân đều là xúc giác, quái vật hướng Ninh Thư bọn họ cái phương hướng này đến rồi. Hơn nữa bị những này xúc tu dính trụ liền sẽ bị ăn sạch. Càng ngày càng gần, nếu như bị đột phá, bên này thủ không được. Ninh Thư lấy ra súng, sử dụng tín ngưỡng lực bắn một phát súng, mở ra đạn là một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Cái này viên cầu càng lúc càng lớn, dính đến ánh sáng cầu chuột đều chôn vùi thành cho tàn. Một con kia chạy như điên tới, quái vật cũng thay đổi thành cho tàn. Quang cầu mở rộng ra, lực sát thương to lớn, làm Ninh Thư rất khiếp sợ, nhưng là tiêu hao tín ngưỡng lực càng làm cho Ninh Thư chấn kinh. Chỉ là một súng, 200.000 tín ngưỡng lực không có. Thái thúc hướng bên này nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Hết chương.